Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 175, hy sinh chi thánh giả. Hoàng Kim giai siêu phàm giả sao? Lâm Y Y biểu tình trở nên rất cổ quái. Chủ yếu là nàng nhớ tới Tử Nhi đặc thù phong cách. Nàng sẽ không bây giờ là một bên tại thật đáng sợ a cứu cứu ta. Một bên đang tàn nhẫn vô cùng chặt thịt nhân bánh a. Không, nghĩ như thế nào đều hẳn là không đến mức. Kia dù sao cũng là hoàng kim giai siêu phàm giả. Dù cho lại yếu cũng có thể sử dụng yếu tố chi lực. Mà yếu tố chi lực ưu tiên cấp. Cao hơn bọn họ hiện tại có khả năng sử dụng toàn bộ năng lực. Cho dù là có thể gặp tương lai mà vào đi tránh né tiên tri pháp thuật. Cũng không cách nào dự ngôn đến từ yếu tố chi lực công kích. Có thể mệnh lệnh đồng đội trực tiếp tránh đi công kích sắc lệnh pháp thuật. Cũng không cách nào để cho bọn họ tránh ra từ yếu tố chi lực công kích. Tựa như cùng từ, cuồng, đến, thần, nhân vật vượt qua sử dụng yếu tố chi lực chiến đấu. Đã vượt ra khỏi chiêu thức phạm vi, mà tiến vào dấu hiệu chiến lĩnh vực. Tửu Nhi kia nhìn như kiên cường dẻo dai bất tử tính. Đối mặt tính công kích yếu tố chi lực, hẳn cũng sẽ không sản sinh hiệu quả gì mới đúng. Cho dù Lâm Y Y có thể chống đỡ đối phương phổ thông công kích, cũng không có khả năng chống đỡ yếu tố công kích. Tửu Nhi cầm bọn họ kêu lên đi lại có thể thế nào? Tổ đội tặng người đầu sao? Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, trong thế giới này hoàng kim giai là phi thường thưa thớt. Nó cơ bản tương đương với D&D quy tắc bên trong truyền kỳ. Chỉ cần đạt được chân lý chi thư hay là thánh hài cốt liền có thể trở thành bán thần. Có thể nói hoàng kim giai cũng có đếm được. Cho nên mỗi một vị đều có thuộc về mình, danh xưng. Danh xưng một mặt là để tỏ lòng kính ý. Một mặt khác là để cho tiện mượn lực lượng đúng vậy. Hoàng kim giai đã có thể thông qua nghi thức cho mượn sức mạnh. Hơn nữa nó còn có một cái ý nghĩa. Chính là thuận tiện xem bói. Không biết đối phương dung mạo. Cho dù tìm được chân danh cũng không cách nào ở trong nghi thức định vị. Tựa như cùng không biết cái nào đó tên là thần minh chân danh. Dù cho đánh bậy đánh bạ đọc lên cái tên này. Hoặc là lấy nó vì tên của mình. Cũng hoàn toàn sẽ không ra sự tình. Bởi vì dưới loại tình huống này, danh tự cũng không hề trực tiếp đối ứng đến cá nhân. Nhưng nếu như cho bọn họ đơn độc thành lập một cái danh xưng, vậy không giống với lúc trước. Thông qua danh xưng, đều có thể trực tiếp chỉ hướng bản thân. Vô luận là tăng phúc hướng nghi thức, phương hại hướng nghi thức còn là dò xét hướng nghi thức. Cũng có thể hữu hiệu phát huy xứng đáng tác dụng. Đương nhiên, này cũng là bởi vì hoàng kim giai đầy đủ ít. Nếu như hoàng kim giai có mấy trăm mấy ngàn cái, như vậy chỉ là nghĩ ra được không nặng phục danh xưng sử dụng rất làm cho người ta nhức chứng cái. Đồ chơi này tại sau khi người chết thế nhưng là sẽ không kêu gáo. Hậu bối cũng tiến giai đến hoàng kim, thế cho nên có thể kế thừa tiên bối danh hiệu tình huống. Ngược lại chỉ là số ít, nếu hoàng kim giai đủ nhiều, e rằng bọn họ thành lập danh hiệu thời điểm. Rất nhanh muốn số cộng chữ hậu tố. Nhưng mặt khác, chính là bởi vì hoàng kim giai cực kỳ thưa thớt, cho nên Lâm Y Y mới khó mà tin được. Thậm chí có một cái hoàng kim giai địch nhân đang tại công kích Tửu Nhi. Nhưng nói là nói như vậy, cũng không thể mặc kệ đồng đội a. Huống chi vậy cũng không phải là đơn thuần đồng đội, lại càng là bằng hữu của nàng. Lâm Y Y cắn răng một cái. Không kịp đem đã chế phục hai người trói lại, liền trực tiếp xông ra ngoài. Mà lúc này, hai người khác không sai biệt lắm cũng kết thúc bọn họ bên kia chiến đấu. Tại Lâm Y Y rời đi gian phòng của mình, nàng nhìn thấy đệ đệ mình cùng biến thành linh thể hình thái Citalopram. Sớm đã đứng ở Tửu Nhi cửa gian phòng, Citalopram trên người lóe ra thuần túy bạch sắc huỳnh quang. Độ sáng đã đủ để chiếu sáng không ánh sáng hành lang. Đây là nàng đã tiến hành tương đối cường độ, bổ sung năng lượng biểu thị. Mà nửa vong chi nữ nhiên liệu, chính là sống tánh mạng con người lực. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng đã tao ngộ tập kích. Chỉ bất quá hẳn là cùng Lâm Y Y bên này không đồng nhất dạng. Tập kích địch nhân của bọn hắn, tựa hồ không giống kia bốn cái ẩn thân quái đồng dạng hành động chậm chạp như vậy. Bởi vì hai người bọn họ hiển nhiên đã tại môn khẩu đợi một hồi lâu. Ngươi không vào liếc mắt nhìn sao? Lâm Y Y hướng Citalopram dò hỏi. Nàng bây giờ là linh thể hình thái. Lẽ ra có khả năng xuyên việt vách tường mới đúng. Trầm tĩnh thiếu nữ là lắc đầu. Đen nhánh sắc sợi tóc không gió mà bay. Ở trong không an tĩnh nổi lơ lửng. Ta vào không được. Citalopram nói khẽ. Tựa hồ là có kết giới đem Tửu Nhi gian phòng khốn trụ. Chúng ta thậm chí nghe không được bên trong có thanh âm gì. Tửu Nhi nghề nghiệp là vô pháp sử dụng loại cường độ này kết giới. Cho nên chỉ có thể là địch nhân. A Khắc không dám trực tiếp bùng nổ. Lo lắng có thể sẽ có biến cố gì. Cho nên chúng ta đều đang đợi ngươi xuất ra. Ta biết, để đó ta tới. Lâm Y Y rất nhanh ý thức được thế cục hôm nay. Nàng không chút do dự đem tay trái dán trên cửa. Hơi có chút đau lòng lầu bầu một câu. Mai này còn có điểm quý a. Ngoặc kép, ta vào khoảng này. Vứt đi hết thảy kết giới. Theo Lâm Y Y thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Nàng ống tay áo lớn nhất một mai hắc thủy tinh đột nhiên phá toái. Đây là sắc lệnh học phái bạch ngân giai pháp thuật. Vứt đi kết giới. Bởi vì tương đối hiện dùng pháp thuật. Nhưng chỉ có bạch ngân giai sắc lệnh vu sư tài năng chế tạo. Hơn nữa hắc thủy tinh sản lượng lại rất thấp dự trữ pháp thuật này bảo thạch. Vẻn vẹn cần một mai liền đính đến thượng Lâm Y Y lúc trước dùng mấy mai giá trị của bảo thạch chi. Cùng, thậm chí còn nhiều hơn không ít. Đây cũng là Lâm Y Y lần đầu tiên kích hoạt bảo thạch pháp thuật. Trong nội tâm nàng đối với pháp thuật này hiệu quả, kỳ thật cũng không có bao nhiêu ngọn nguồn. Nàng kỳ thật không phải là đau lòng thi pháp tài liệu với tư cách là quái săn người chơi. Nàng từ trước đến nay am hiểu lợi dụng đạo cụ cùng am hiểu sử dụng đạo cụ. Chủ yếu là nàng cũng không rõ ràng lắm vật này hiệu quả như thế nào. Không sợ quý, chủ yếu là sợ đắt tiền đồ vật trả lại lãng phí. Nhưng may mà thứ này quý mặc dù quý, hiệu quả lại là thật sự hảo. Ít nhất không để cho nhất nhất thất vọng. Theo kỳ dị phong linh âm thanh vang lên, chỉ thấy nhất đạo hắc sắc bán trong suốt thủy tinh ba văn. Lấy Lâm Y Y làm trung tâm hướng xung quanh chậm chạp khuếch tán. Tại nó chạm đến Tửu Nhi gian phòng, phát ra không thường minh hiển, giống như miếng thủy tinh bị người dùng lực dẫm đạp thì phát ra kẽo kẹt âm thanh. Sau đó, kịch liệt tiếng va đập, liền lập tức rõ ràng từ trong phòng truyền đến. Không kịp đều pháp thuật hiệu quả tiêu thất, Lâm Y Y liền một cước đạp ra cửa phòng, mà Citalopram cũng liền vội vàng đi theo xuyên tường mà qua. Sau một khắc, Lâm Y Y con mắt liền nhịn không được co rút lại một chút. Này xuất lượng máu siêu đại A, đi theo đằng sau Tư Ám Khắc theo bản năng nói. Chỉ thấy Tửu Nhi trong phòng, vách tường, trần nhà, sàn nhà, gần như rải đầy máu tươi. Liếc nhìn lại, cảnh tượng trước mắt giống như nhân gian âm phủ mà đứng tại gian phòng đang trung gian. Là một vị có ôn nhu nụ cười thanh niên. Hắn có mật ong sắc tóc ngắn, nông kim sắc con mắt. Dung mạo của hắn tuấn mỹ, mà có kỳ dị ma tính mị lực. Nhưng để cho người chú ý chính là, trên người của hắn che kín màu đỏ tươi miệng vết thương. Đúng vậy, bị hắn công kích Tửu Nhi tuy y phục có chút rách dưới. Nhưng là lông tóc ít bị tổn thương, bởi vì tiến giai thành quang vinh tự sữa tê. Phổ thông trình độ thương thế Tửu Nhi hoàn toàn lấy tự hành trị liệu. Ngược lại là hắn người công kích, đầy người đều là mới lạ miệng vết thương, bỏng, cắt tổn thương, xuyên thứ tổn thương, ứ tổn thương, các loại hình miệng vết thương. Vụn vặt lẻ tẻ phân bố ở trên toàn thân hắn, thậm chí trên mặt trên tay cũng có. Hơn nữa hoàn toàn không có khép lại ý tứ. Chính là những vết thương này phá hủy vẻ đẹp của hắn cảm giác. Để cho kia gần như mặt mũi mị hoặc ngược lại làm cho người ta có chút sinh lòng sợ hãi. Citalopram con mắt vi vi co rụt lại. Thánh giả, nàng đúng lúc nhận thức người này. Tại nàng từ thế giới dưới lòng đất tham dự nửa vong chi nữ meeting hội nghị. Nàng gặp một lần người nam nhân này. Đây là một vị hàng thật giá thật thánh giả, là thánh hài cốt hy sinh chi huyết thịt người cầm được. Cùng mình đối lập người.